Chết, sập bẫy rồi. Mặt tiên nữ cứng lại, nhưng hãy còn coi trọng tướng mạo của hắn mà ngoan ngoãn ngồi im tiếp. Bầu không khí lành lạnh, món ăn được bưng lên nhanh chóng. Nhưng nếu cho tôi cơ hội được chọn lựa, tôi thả ăn xong mấy món chay lạnh tanh trên bàn, rồi lập tức quay về trường, úp mì tôm ăn, chứ không thèm ngồi ở đây thêm phút nào nữa. Món ăn vừa được đặt xuống, Tống Tử Ngôn đã phát huy khả năng tốc độ ít người bì kịp của mình. Rất nhanh bưng cái đĩa, xoay một góc 90 độ vô cùng hoàn mỹ, chút đến nửa đĩa thức ăn vào trong bát của tôi. Tay này vừa buông đĩa ra, tay kia đã vội vàng bê nốt đĩa thức ăn còn lại, xoay người và lại chút tiếp nửa đĩa vào. Ba người chúng tôi ngồi im, tròn mắt, há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn tiết mục biểu diễn không ngừng của hắn. Hắn đặt đĩa xuống, vỗ nhẹ lên đầu tôi, nói vẻ cưng chiều. Ở nhà không phải cằn nhằn đã không được ăn thịt sao? Hôm nay muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn đi. Tôi nhìn đống thức ăn trong bát to gấp 3 lần cái dạ dày mình, lén nuốt nước bọt. Bỗng nhiên thấy nhìn thôi đã đủ no rồi. Cái tay vuốt đầu tôi của hắn ngầm thêm lực, ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng lạnh tanh. Đừng có giả bộ nữa, ăn ngoan đi. Tôi dùng mình một cái, vội vã cúi đầu cắm mặt ăn. Bàn ăn im lặng, chỉ có tiếng nhai nuốt trâu bò của tôi vang lên. Cả cuộc đời tôi lần đầu tiên nghĩ rằng ăn cơm là cực hình lớn nhất của nhân loại. Hồi xưa ngồi trong căng tin trường gặm bánh màn thầu đầy miệng thì cái ý nghĩ đó chả chịu nhảy ra bao giờ. Mỗi lần tôi muốn dừng lại thì đều cảm thấy bàn tay của Tống Tử Ngôn đang đặt trên đầu mình lại nhấn xuống. Mãi tới khi tôi đã no phát ói ra rồi, tiên nữ mới chịu gạt gạt trướng khí cho tên mặt dày Tống Tử Ngôn phát ra, cười yếu ớt. Anh Tống, hôm nay chúng tôi có việc phải về trước. Tống Tử Ngôn giữ lại. Đợi một lát đã, cháu gái tôi còn chưa ăn no mà. Tôi vừa nghe thấy, bất chấp việc bị hắn nhấn đầu xuống bát, vội vã xua xua tay muốn bảo mình đã no lắm rồi. Tiên nữ quả nhiên là người hiểu ý. Xin lỗi, hôm nay thực sự tôi có việc gấp. Tống Tử Ngôn trầm ngâm một hồi rồi nói giọng tiếc nuối, thế thôi vậy. Rồi ngoắc tay, phục vụ. Nhân viên phục vụ đi tới, vẻ mặt cung kính nhưng vẫn chưa bỏ được nét khinh thường. Tổng cộng là 66,5 tệ. Mọi người im lặng, Tống Tử Ngôn cũng im lặng, chỉ ngồi im re nhìn tiên nữ. Đợi mãi chả thấy ai có động tĩnh gì, Tống Tử Ngôn mới mở miệng. Chia đôi đi, chúng ta mỗi người chịu một nửa. Cô Lý, của cô là 33,25 tệ, 9 × 10, tổng cộng là 35 tệ. Cả tiên nữ lẫn bà béo còn chưa ăn đến 1/4 của tôi mà hắn cũng dám mặt dày nói chuyện chia đôi, lại còn 9 × 10 nữa. Tôi cứng người. Tổng giám đốc của tôi là dạng người gì vậy? Xe đã đi mượn rồi, đi xem mặt còn làm thế nữa. Hai người bên kia bối rối, bà cô béo đi cùng nói châm chọc. 9 × 10, cậu cứ nói 35 tệ làm tròn 40 tệ là được. Tống Tử Ngôn a lên một cái như bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt sang lên kiểu như muốn nói, sao tôi lại không sớm nghĩ ra. Tiền nữ chắc cũng thấy mặt mất mặt quá, bèn vội rút trong ví ra tờ 100 tệ, kín đáo đưa cho nhân viên phục vụ, tôi trả hết là được. Sau đó hùng hổ quay đi. Tống Tử Ngôn ở đằng sau còn la lên, cô Lý, lần sau gặp lại. Bước chân tiên nữ càng nhanh hơn, gần lướt trên mặt đất. Đợi tới khi hai người kia đã đi mất tăm, Tống Tử Ngôn mới quay lại nhìn tôi, chậm chạp đứng lên, đi thôi. Tôi ngồi im không nhúc nhích, thật sự là no tới mức không đứng dậy nổi. Hắn lại còn hỏi, ngồi đó làm gì? Tôi tức giận đáp, chú, cháu đang đợi nhân viên trả tiền lẻ để mua thịt về nhà ăn. Hắn cười cười, không cần phiền thế đâu, trên bàn không phải vẫn còn đâu à? Tôi theo lời hắn nhìn lại mấy món trên bàn. Mùi hương xộc vào mũi khiến dạ dày cuộn lại. Thức ăn đưa lên tận cổ, tí nữa là ói ra sạch sẽ, bèn phải vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Ra ngoài nhà hàng, hít thở không khí ngoài trời mới khá hơn một chút, nhưng đi phải ưỡn bụng ra. Tống Tử Ngôn liếc nhìn cái bụng nhô ra rõ ràng của tôi, xoa cằm hỏi, ăn no thế cơ à? Tôi đưa tay đặt vào chỗ cổ mình, đã đến tận chỗ này rồi. Hắn hoài nghi đưa tay vuốt vuốt cổ tôi, và hậu quả là tôi ợ thẳng vào hắn. Tuy có mất mặt thật, nhưng nhìn về mặt kinh ngạc của hắn, tôi lại thấy sướng ngầm. Hắn lui ra sau 2 bước nói, để tôi đưa cô về trường. Tôi xoa xoa bụng, xua tay. Thôi ạ, thế này em không ngồi xe được rồi, cứ để em đi bộ cho tiêu cơm đi. Nghĩ tới việc đối đến lúc hết xe buýt, phải bắt taxi về, tim tôi nhói lên một cái, ngẩng mặt lên hỏi hắn. Tổng giám đốc, em thế này có tính là tai nạn lao động không ạ? Hắn nghiêm túc, không tính, đây là chuyện tư. Tôi nò tới mức gan cũng nở ra, tự dưng phản bác lại. Dựa vào cái gì ạ? Chuyện này rõ ràng là chuyện tư của sếp. Sếp không muốn xem mặt thì sao không tìm cách khác đi, cứ mang em ra làm công cụ là sao? Hắn liếc mắt lạnh lùng. Quy định thứ hai của công ty, giải quyết ưu tư cho tổng giám đốc là bổn phận của mọi nhân viên. Không cần phải nói, cái này là chắc chắn hắn mới thêm vào. Tôi còn chưa được kết nạp vào đảng, vô tổ chức, vô cương lĩnh, đã định trước là không thể nào đấu lại với tên tư bản tàng ác như hắn. Tôi mặc kệ, một mình chậm rãi đi bộ dọc bên đường. Không ngờ đi bộ loang quang cũng tới được một quảng trường cách nhà hàng vừa ăn chỉ chừng 500-600 mét. Ở đó có mấy người đang tập thể dục, phần lớn là người già và con nít. Một chị gái đang mang bầu cùng đi dạo với chồng, vừa trông thấy tôi đã dừng lại, la lên mừng rỡ như vừa gặp được đồng hương. Này, em được mấy tháng rồi? Tôi phải cố gắng lắm mới không té ngã, nhưng lại nghĩ nếu nói bụng thế này là vì ăn no quá độ thì mất mặt chết, đành phải đáp bừa. À, cũng hơn 3 tháng rồi ạ. Chị kia tò mò nói. Ấy, 3 tháng mà bụng đã to dữ thế, em tới bệnh viện khám chưa? Là thay đôi hả? Vừa nghe chị ta nói xong, tôi chỉ hận không thể nào lăn ra đất cho xong. Nhưng đã tới nước này rồi, cũng đành gật đầu chiếu lệ. Dạ, nghe bảo là thai long phượng chị ạ. Chị ngạc nhiên thốt lên. Tốt quá, là một cặp trai gái à? Rồi quay sang nói với chồng, sau này chúng ta phải sinh một bé gái mới được. Anh chồng gật đầu ra vẻ cưng chiều. Dưới ánh hoàng hôn, người phụ nữ mang bầu khuôn mặt đỏ hồng cùng vẻ mặt yêu chiều của người chồng, lại thêm cảm giác yên bình của bọn họ, nhìn sao cũng thấy vô cùng đẹp. Tôi thực sự ước ao, lại có chút chua xót, không khỏi nhìn tới thất thần. Chị ta lại hỏi, em làm sao thế? Tôi cười, em ước được như chị đó, có chồng đi dạo cùng. Chị ta nói khó hiểu, ước cái gì chứ, chồng em không phải đang đi phía sau sao? Ơ, chồng tôi á, tôi thì móc đâu ra chồng. Vừa quay đầu lại, đã thấy Tống Tử Ngôn đang đứng đằng sau cách tôi 3 mét, nhếch miệng cười. Mắt tôi tí nữa bị rớt ra ngoài luôn, sao hắn lại đi theo cơ chứ? Chị gái mang bầu chớp mắt nhìn tôi vẻ hiểu biết lắm. Là vợ chồng son cãi nhau phải không? Lúc mang thai tính tình thường không được tốt. Chị bảo, em đừng giận chồng nữa. Em xem, anh ta vẫn quan tâm đi theo em kia kìa, hơn nữa còn đẹp trai thế. Khóe miệng tôi giật giật thay câu trả lời. Tạm biệt bà bầu kia, tôi đứng nguyên tại chỗ, tức giận nhìn Tống Tử Ngôn. Hắn chậm chậm đi tới, trên mặt là nụ cười tươi rói rói không thể giấu nổi. 3 tháng, thai long phượng, Tần Khanh, cô cũng thật có năng lực, có thể so được với thánh mẫu Maria rồi đấy. Không được sao? Tôi chỉ sang bên trái bụng. Bên này là con trai, tên là Cung Bảo Kê Đinh. Chỉ qua bên phải, bên này là con gái, tên là Ngư Hương Nhục Ti. Tôi trừng mắt lườm hắn, bố chúng nó tên là Tống Tử Ngôn. Hắn nhìn tôi một cách cổ quái, môi vẽ thành nụ cười. Được đó, chỉ cần sinh được 2 đứa nó thì tôi sẽ nuôi. Đừng nói 2 đứa, cả cô tôi cũng thuận tay nuôi luôn. Từ trước tới giờ, tôi mà đấu khẩu với hắn thì chưa lần nào chiếm được lợi thế. Lần này cũng không là ngoại lệ. Còn nói thêm nữa, cũng chỉ tổ làm tăng huyết áp. Tuy rằng đã uống thuốc trợ tim, nhưng giờ thuốc giả tràn lan nhan nhản, tôi quyết định tốt nhất là mắt không thấy, tim không mệt. Hắn thích theo thì cứ theo, thích cười thì cứ cười, nhất quyết không thèm để tâm tới, cứ coi như hắn là khói xe ô tô thôi. Tôi tiếp tục vác bụng đi bộ, ánh hoàng hôn trải dài trên đường, người đi vội vã, gió thổi hây hây, đèn hai bên đường dần dần được bật lên. Giận dỗi trong lòng cũng từ từ tan biến, thay vào đó là cảm giác thê lương trong buổi chiều tà. Tuy không quay đầu lại, nhưng tôi biết Tống Tử Ngôn đang theo sau mình, lúc nào cũng giữ khoảng cách 3 mét. Tôi dừng, hắn cũng dừng. Tôi đi, hắn cũng đi. Tôi nhanh, hắn cũng nhanh. Tôi chậm, hắn cũng chậm. Tuy im lặng, nhưng vẫn đi theo tôi giữa phố xá đông người. Không nhanh, không chậm, không tức giận. Vừa nghĩ tới, tự nhiên trong lòng thấy nhất thời dậy lên một cảm giác kỳ quái. Bỗng dưng thấy mình như chó được hắn dắt đi dạo. Tôi nhìn xung quanh, rồi chật vật lê thân tới bổn hoa bên cạnh quảng trường, ngủ xuống, đúng là rất mệt, cảm giác như cả người bị rút lại, thức ăn trong dạ dày xông lên đến tận miệng. Tôi duỗi thẳng hai chân, ngủ người ra sau như đang nửa nằm nửa ngồi, liếc mắt nhìn xung quanh. Lần này Tống Tử Ngôn không đi theo. Đúng là may quá, tôi mau mắn rút ví ra kiểm tra lại tiền. Giờ đã hết xe buýt rồi, chỉ còn cách cắn răng bắt taxi về. Trường tôi cách khu trung tâm thành phố khá xa, tới lúc trả tiền taxi cho tài xế xong thì chỉ có nước gặm màn thầu, uống nước sôi cầm hơi mất. Đúng lúc ấy, một luồng gió lạnh thổi qua, cuốn theo mấy chiếc lá rụng bay xuống trước mặt, cảm giác thê lương tăng thêm bội phần. Đường thê lương, đầu đau nhói lên, một cái như có cái gì đập vào. Trên mặt đất là một lọ thuốc đang lăn lăn, trên nhán có để ba chữ, thuốc tiêu thực. Tôi ngẩng đầu lên, lại là tên Tống Tử Ngôn âm hồn bất tán. Tôi gạt phát ấn tượng đầy uy quyền của Tống Tử Ngôn trong đầu, liếc nhìn lọ thuốc trên mặt đất, hừ một tiếng rồi quay ngoắt đầu sang chỗ khác. Tống Tử Ngôn làm như không thấy vẻ hờn dỗi của tôi, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh rồi hạ giọng nói, tối nay tôi bận nhiều việc lắm. Hừ, anh vội thì có liên quan gì tới tôi, có nhiều việc phải làm cho xong. Cho cái đồ tai họa nhà anh mệt chết đi. Cô vốn là sinh viên của tôi, giờ lại là nhân viên, thế sao anh còn hại tôi thế hả? Trời lại tối thế này rồi, nhờ anh ban cho đấy. Vốn dĩ tôi muốn bớt chút thời gian đưa cô về trường, nhưng cô đã không chịu nhận tấm lòng của tôi, thế thì... Hắn lắc đầu tiếc nuối, đứng dậy bước đi. Nhận tấm lòng của anh, chắc chắn tương lai sẽ rất thảm. Hở, đợi đã, đưa tôi về á. Tôi vội vàng đứng lên, quay người tí tởn chạy đuổi theo, cười hớn hở như ong thấy mật, như ruồi thấy phân. Tổng giám đốc, tổng giám đốc. Hắn quay đầu lại, nhìn tôi nghi hoặc. Có chuyện gì thế? Tôi lập tức chạy lại nhặt lọ thuốc còn nằm lăn lóc trên mặt đất, cẩn thận dùng tay áo chùi sạch đất bám trên lọ, cầm bằng cả hai tay, rưng rưng nhìn hắn, nói, tổng giám đốc, một ngày bận trăm công ngàn việc mà còn quan tâm tới sức khỏe của nhân viên như thế khiến em vô cùng cảm động. Hắn nhíu mày, những lúc nãy có người không nghĩ như thế. Có người thế á? Tôi mặt dày trừng mắt quát to, trên thế giới này lại có người không biết tốt xấu vậy sao? Không biết tốt xấu. Hắn chậm rãi nhắc lại từng chữ, miệng cong lên thành nụ cười, nói rất hay. Tôi gật đầu lia lịa, cái ấy em đã giác ngộ được rồi, nhưng vẫn còn chưa hiểu lắm, chỉ bằng tổng giám đốc từ từ chỉ dạy thêm cho em trên xe. Hắn nhìn tôi một lát, thì cái miệng cười của tôi sắp tới mức rút gân, mới chậm rãi xoay người đi. Tôi thấp thỏm đứng yên tại chỗ, thế này thì rốt cuộc là có đưa tôi về không hả? Rốt cuộc tôi có nên đuổi theo hay không? Đang tính toán phân vân, thì tiếng hắn đã vang lên. Chẳng lẽ còn muốn tôi lái xe tới đây đón cô à? Tôi lập tức tuân lệnh, chạy vội theo Tống Tử Ngôn.